Quân hôn ngọt ngào, nàng dâu nhỏ của đại lão tái sinh rồi. Chương 119, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người yêu, không thể nào, Lý Lệ Viên kinh ngạc hét lên. Cô đừng tưởng nói vậy là có thể che đậy chuyện này được. Người yêu gì chứ? À, chính xác hơn nên gọi là hôn phu. Chu Chiêu Chiêu nghiêm túc suy nghĩ rồi nói. Vậy tôi vào phòng hôn phu của mình, có vấn đề gì không? Còn mấy người, không hỏi đúng sai đã vội bôi nhọ bạn học. Mục đích là gì? Lý Lệ Viên không tin. Làm gì có chuyện đó? Đội trưởng Dương là người yêu của chị họ tôi, sao có thể là hôn phu của cô được? Lý Lệ Viên, Dương Duy Lực lạnh giọng. Tôi không biết chị họ em là ai, nhưng người yêu của tôi chỉ có một, chính là cô ấy. Ánh mắt anh dịu dàng nhìn Chu Chiêu Chiêu. Đội trưởng Dương, sao anh có thể nói vậy? Lý Lệ Viên khóc lóc. Chị họ tôi là Đào An Nghi, người cùng anh Thanh Mai Trúc Mã từ nhỏ. Cô ta luôn chờ ngày được gả cho Dương Duy Lực. Kết quả giờ anh lại có người khác, mà lại là một cô gái từ nông thôn. Nếu Đào An Nghi nói với em như vậy, ngày mai tôi sẽ tìm cô ấy và gia đình họ Đào nói rõ. Dương Duy Lực lạnh lùng. Tôi quen biết cô ấy, nhưng chỉ là quan hệ hàng xóm và bạn học, không hề có quan hệ nào khác. Tôi có thể dùng quân hàm của mình để đảm bảo. Anh quay sang lãnh đạo, cũng mong tổ chức điều tra minh oan cho tôi. Vậy là không còn là mâu thuẫn giữa mấy sinh viên nữa, mà đã leo thang thành vấn đề quân đội. Nhưng cũng hiểu, nếu Dương Duy Lực không làm vậy, anh sẽ mang tiếng xấu, sau này cũng bị người ta đàm tiếu. Chi bằng hôm nay đề nghị điều tra, để bịt miệng một số người. Lý Lệ Viên, cô ta choáng váng, không ngờ một câu nói của mình lại gây hậu quả nghiêm trọng thế. Hơn nữa, tôi và Chu Chiêu Chiêu quen biết trước khi cô ấy vào đại học, đã có tình cảm. Dương Duy Lực tiếp tục, chúng tôi yêu nhau trước khi cô ấy nhập học. Và tôi đã báo cáo với tổ chức, cũng đã được tổ chức đồng ý. Tôi, cô ta không dám nói nữa, mắt đẫm lệ nhìn mọi người trong phòng. Cô tránh ra, tôi ghét cô. Lý Lệ Viên khóc lóc đẩy Chu Chiêu Chiêu rồi chạy đi. Chu Chiêu Chiêu suýt ngã, may mà Dương Duy Lực nhanh tay đỡ lấy. Em không sao chứ? Anh hỏi. Em ổn. Cô lắc đầu. Phùng Thiến Thiến lúc này chỉ muốn chết. Chiêu Chiêu, xin lỗi. Cô ta vội vàng xin lỗi. Tôi thực sự không biết chuyện này. Cứ tưởng em cướp người yêu người khác, nên mới có ác cảm với cô. Chu Chiêu Chiêu cười nhạt. Chuyện này tôi không tha thứ. Dù trước đây vì lý do gì, nhưng phao tin đồn trong quân đội là điều cô không thể bỏ qua. Phiêu Vũ Miên Miên chỉ vì thấy nữ sinh đi cùng quân nhân đã vu khống hai người có quan hệ bất chính. Vu khống chỉ một lời. Minh Oan mệt nghỉ khi nói những lời đó. Cô ta có nghĩ đến hậu quả với người bị hại không? Có người vì thế mà phải cởi bỏ bộ quân phục yêu thích. Lần này may mắn gặp họ, nhưng nếu là người khác thì sao? Không điều tra đã vu oan. Nếu gặp người yếu đuối, liệu có phải tự sát để minh oan? Vì vậy, không thể tha thứ. Phùng Thiến Thiến mặt tái mét, cầu cứu Lưu Khanh, phỉ báng quân nhân. Em biết tin đồn của em có thể hủy hoại sự nghiệp của họ không? Lưu Khanh nghiêm khắc, có người vì chuyện như vậy mà phải rời quân ngũ. Năm ngoái đơn vị họ cũng có trường hợp tương tự. Một đồng đội tốt bụng đưa cô gái bị ốm đến bệnh viện, bị bạn trai cô ta hiểu lầm quan hệ bất chính. Dù sau được minh oan, nhưng đồng đội đó vẫn xin chuyển ngũ. Còn cô gái kia cũng vì tin đồn mà hủy hôn, vào Nam sinh sống. Vì vậy, Lưu Khanh sẽ không giúp cô ta nói tốt. Giáo viên chủ nhiệm Trương Hồng Anh cũng lắc đầu. Biết vậy thì tại sao ban đầu không suy nghĩ kỹ? Xin mọi người. Phùng Thiến Thiến khóc lóc. Em biết lỗi rồi. Em làm gì cũng được. Xin thầy cô giúp em nói dùm. Em nhất định sửa đổi. Cho em một cơ hội nữa đi. Nếu bố mẹ em biết, họ sẽ gờ y ế, dê em mất, xử phạt chắc chắn sẽ có. Trương Hồng Anh nói, nhưng cô hứa không gọi điện cho phụ huynh của em. Không gọi điện, bố mẹ cô sẽ không biết. Muộn rồi, anh đưa em về ký túc nghỉ ngơi. Phùng Thiến Thiến còn muốn nói gì đó, nhưng Dương Duy Lực đã lên tiếng. Chuyện sau này để anh lo. Phùng Thiến Thiến căm hận nhìn theo Chu Chiêu Chiêu. Nếu cô ta chịu nói giúp một lời, đâu đến nỗi này. Chu Chiêu Chiêu cố tình không cho cô yên. Về nghỉ ngơi đi, ra khỏi ký túc. Dương Duy Lực nói, mấy ngày này nếu không tập luyện được thì xin phép huấn luyện viên. Chuyện này không ảnh hưởng gì đến anh. Anh sẽ xử lý ổn thỏa. Chu Chiêu Chiêu cúi đầu. Em đã bảo đừng đi mà. Anh cứ ép, ai ngờ bị người ta lợi dụng. Nói ra còn phải cảm ơn cô ta. Dương Duy Lực mỉm cười. Nếu không nhờ họ, không biết đến khi nào anh mới được công khai danh phận. Chu Chiêu Chiêu, anh còn đắc ý nữa chứ. Còn cái cô Thanh Mai Trúc Mã của anh. Cô trừng mắt, toàn là đào hoa rắc rối anh gây ra. Oan cho anh quá. Dương Duy Lực vội biện bạch. Anh với cô ta chỉ là bạn học, không thân thiết gì. Hơn nữa, từ hồi cấp 3 đã ít liên lạc. Một năm anh về quê không quá 2 lần. Thế mà người ta còn đuổi theo anh đến tận huyện Chu Thủy. Dương Duy Lực nghẹn lời. Em không tin anh không biết cô ta thích anh. Chu Chiêu Chiêu nhướng mày. Hai, anh thở dài. Anh tưởng đã nói rõ ràng với cô ta rồi. Vì vậy, Chiêu Chiêu, giọng anh trầm ấm, em định khi nào mới cho anh chuyển chính thức? Chuyển chính thức, cách chương.